Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, Nazi Tiên Ấn. Cổ Đại Sư, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Tham Thành Linh trong nháy mắt trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống. Trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình một mực bụng dạ hẹp hòi, tâm tư tính toán Cổ Phong. Nguyên lai đối phương căn bản không có tranh đoạt tâm ý, cũng chưa từng có vượt lên chính mình danh tiếng tâm ý. Truyền thừa đệ tử thân phận, bị Tiên Vương đại nhân chỉ điểm cơ hội, đối phương đều có thể từ bỏ, lưu cho chính mình, nhường chính mình tốt hơn trưởng thành. Như vậy ân tình, cao ngất, sâu hơn biển, Linh Tham tinh khu, thiếu không được ngươi. Thành Linh, hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành. Cổ Phong mở miệng, Cổ Đại Sư, ta hiểu rõ, ngài cái này truyền thừa đệ tử thân phận, cực kỳ chân quý, chỉ là bởi vì ngài không muốn cùng ta tranh đoạt, không muốn ta bởi vì cam chịu, không muốn ta thiên phú bởi vì chết yểu, ngài cái gọi là đợi ta như vãn bối lý do thoái thác. Bất quá là muốn cho ta bỏ xuống trong lòng gánh nặng, lần nữa tiếp nhận truyền thừa đệ tử thân phận, ngài lừa người khác, lừa không được ta. Ngài vĩ đại không cách nào che lấp, trước kia toàn bộ sự tình, đều là Tham Thành Linh sai lầm. Cổ Đại Sư, tha thứ ta, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh nước mắt rơi như mưa, trong mắt hổ thẹn cùng cảm kích hỗn hợp, đạt đến cực hạn, hướng về phía Cổ Phong, trực tiếp dập đầu một xá, chỉ điểm chính mình, nhường chính mình không có đi bên trên lạc lối, lại nhường ra truyền thừa đệ tử vị trí. Tăng thêm như vậy khích lệ cùng dạy bảo, giờ khắc này, Tham Thành Linh đối với Cổ Phong kính ngưỡng, cũng đã đạt tới một cái khó có thể ngôn ngữ độ cao. Ai, ta chỉ là không muốn quá chói mắt mà thôi. Cổ Phong lời nói ở giữa, ống tay áo hất lên, lần nữa nhìn về phía chân trời, sầu muộn cao ngạo tâm ý, giờ phút này đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cái này... Trên đời còn có Cổ Đại Sư bậc này có đức độ người. Toàn bộ chỉ vì Linh Tham. Cổ Đại Sư, không muốn ta Linh Tham tinh khu. Chết yểu một cái thiên kiêu. Cổ Đại Sư không tiếc từ bỏ Tiên Vương đệ tử thân phận. Cũng muốn bảo trụ Tham Thành Linh. Giúp đỡ trở thành tương lai thiên kiêu. Khó trách Cổ Đại Sư. Sẽ hỏi Bạch Tham Tiên Vương. Có hay không chỉ có một cái truyền thừa đệ tử. Kỳ thực hắn cũng là muốn trở thành truyền thừa. Cổ Đại Sư cái này là bực nào tiết tháo. Đây mới thực là vô tư. Không cách nào tưởng tượng. Cổ Đại Sư, ngôn ngữ cũng đã không cách nào hình dung hắn vĩ đại. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn xem Cổ Phong tấm lưng kia. Chỉ cảm thấy hắn vô cùng độ cao. Một số người, thậm chí chảy xuống cảm động nước mắt. Cho dù ung dung như Bạch Tham Tiên Vương. Giờ phút này đều có chút bị chấn động đến. Trên đời thật là có như vậy vô tư người. Nàng không tin, nhưng cái này toàn bộ đều phát sinh ở trước mắt. Nhưng lại không thể không tin. Nhưng nếu là tin, nhưng lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đừng quỳ ta, còn không bái kiến ngươi sư tôn. Ngươi đừng làm cho nàng lần nữa thất vọng. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Tham Thành Linh. Nhạt nói. Tham Thành Linh mãnh liệt gật đầu, lập tức nhìn về phía Bạch Tham Tiên Vương, ôm quyền một xá, sư tôn, từ hôm nay, đệ tử nhất định nhớ kỹ sư tôn cùng Cổ Đại Sư dạy bảo. Khiêm tốn mà tu, ổn thỏa mà đi, ngày sau nhất định thành tựu cường giả chân chính, chấn hưng ta Linh Tham tinh khu, còn thỉnh sư tôn tha thứ đệ tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Bạch Tham Tiên Vương. Chuyện hôm nay, thật là biến đổi bất ngờ. Cổ Phong vốn là cướp đi Tham Thành Linh toàn bộ. Nhưng không nghĩ đến đem cái này truyền thừa đệ tử thân phận lần nữa trao đổi trở về. Thôi, Thành Linh, về sau ngươi không cần thiết nhường vi sư lại thất vọng. Chuyện tới bây giờ, chúng vọng sở quy, Bạch Tham Tiên Vương cũng không tiếp tục nhiều lời. Đa tạ sư tôn, Tham Thành Linh lần nữa dập đầu. Vui sướng trong lòng không cách nào che giấu. Hắn không cách nào tưởng tượng. Hôm nay cái này truyền thừa đệ tử vị trí. Vậy mà mất mà được lại. Lúc này, Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Đệ nhất tiên nhân, Linh Tham Thánh Tử, tiên đạo nhất giai, chiến lực vô địch, có đức độ, phẩm đức vô song. Hắn cao ngạo, hắn do dự, hắn tịch mịch, có lẽ, đây chính là cổ đại sư. Giờ này khắc này, Cổ Phong tại Linh Tham Tinh Khu không biết bao nhiêu lòng người bên trong vị trí. Cũng đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Cổ Phong dung nhan, như cũ bình thản như nước, nhường ra truyền thừa đệ tử vị trí, như là vẻn vẹn làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Kỳ thực, Cổ Phong trong lòng rốt cục hô dài khẩu khí. Hô, rốt cục vứt bỏ cái này gánh nặng. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Cho tới nay, Cổ Phong đi, đều là chí tôn con đường. Sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư. Cho dù đạt được Dương Ngư Ngọc, đạt được Song Ngư Tiên Tôn truyền thừa, Cổ Phong cũng không có bái Song Ngư Tiên Tôn vi sư. Huống chi Bạch Tham cái này vẻn vẹn một cái nho nhỏ tiên vương. Vốn lấy Cổ Phong bây giờ thực lực thân phận, trực tiếp cự tuyệt Bạch Tham tiên vương, lại không quá tốt, như vậy mới có phía trước cảnh tượng. Tiểu tử ngươi, quăng bao quần áo đều có thể bỏ rơi như vậy thanh tân thoát tục. Lão phu thật là phục. Lão ngư không khỏi cảm thán. Hắn chỉ cảm thấy Cổ Phong tâm trí cũng đã đạt tới một cái thường nhân khó có thể so sánh độ cao. Cổ Phong gượng cười, không có trả lời lão ngư. Thực tế bên trên Cổ Phong giờ phút này đối với ban thưởng càng thêm cảm thấy hứng thú. Linh Tham Tinh Khu, tân tinh thần bài danh. Ở đây, Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, lập tức vung tay lên. Lập tức một màn ánh sáng hiện lên ở bên trên bầu trời. Màn sáng này đỉnh chóp là một nhóm chữ. Linh Tham Tinh Thần bảng thứ nhất, Linh Tham Tinh thứ hai, Âm Nữ Tinh, Tông Chủ, chúng ta là thứ hai. Chúng ta là thứ hai a. Chúng ta Âm Nữ Tinh, xếp tại thứ hai, coi về sau, ai dám coi thường chúng ta những cái này nữ tử. Ngoặc kép, Âm Nữ Tinh người, kích động đều chảy xuôi bên dưới nước mắt. Bao nhiêu năm, Âm Nữ Tinh từng chịu đựng không ít bạch nhãn. Ngày hôm nay, Âm Nữ Tinh triệt để thắng. Trừ vương cấp tinh thần Linh Tham Tinh bên ngoài. Âm Nữ Tinh, tại còn lại hơn trăm trong tinh thần. Cũng đã xếp hạng thứ nhất. Ý vị này, Âm Nữ Tinh sẽ có được trừ Linh Tham Tinh bên ngoài. Lớn nhất tài nguyên, về sau tinh thần bên trong. Tiên đạo cường giả, đem tầng tầng lớp lớp. Ngày hôm nay cái này toàn bộ đều là bởi vì một cá nhân. Hắn, là Cổ Phong. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Tô Mị Ly đáy mắt cũng có nước mắt chảy trôi. Đối với Cổ Phong, trong nội tâm trừ cảm giác, còn có loại không nói ra được cảm giác. Bách tinh hội võ, đến đây là kết thúc. Riêng phần mình tinh thần lãnh thổ mới khu vực, cùng tài nguyên, sau đó liền sẽ phân phát xuống phía dưới. Hiện tại, trừ thập cường, những người còn lại, hoàn toàn tán đi. Bạch Tham Tiên Vương, mở miệng lần nữa. Như vậy, đám người nhao nhao tán đi. Bách tinh hội võ, lấy Cổ Phong lập lòe mà hạ màn kết thúc. Cuối cùng, chỉ có 10 người, lưu lại, 9 kiện tam giai thuộc tính tiên bảo. Bọn ngươi chọn lựa đi. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, lập tức vung tay lên. Lập tức 9 kiện tam giai thuộc tính tiên bảo, đều là bay ra. Những cái này tiên bảo, kiểu dáng có bất đồng riêng. Có phi kiếm, có trường đao, có cổ thương, tham du trường đám người. Trước sau chọn lựa, cuối cùng, Bạch Tham Tiên Vương nhìn về phía Cổ Phong. Đây là ngươi ban thưởng. Lời nói ở giữa, Bạch Tham Tiên Vương xuất ra một cái tứ phương đại ấn. Cái này đại ấn là kim loại chế tạo. Bên trên hắn tản ra một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị. Vật này là một kiện cổ tiên bảo. Tên là Na Di Tiên Ấn. Bình thường tu giả chỉ có đạt tới tiên vương chi cảnh mới có thể xé rách hư không mà đi. Chẳng qua cái này bên trong tinh không có rất nhiều hiểm cảnh. Cũng có rất nhiều hư không cấm chế chỗ. Tiên vương có thể xé rách hư không? Chẳng qua 1/10 mà thôi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9-10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http